Thiên sư tái xuất, chương 420. Gocchuyenaudio.com. Chương 420, trò chơi đàm phán. Những gì Diệp Phùng nói làm cho ông Hồ sừng sốt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, nụ cười trên khuôn mặt của vị thống lĩnh cao quý nhất thiên triều dần dần thu lại. Ô, vậy thì tôi không biết liệu Diệp đế sư có ý kiến gì tốt hơn. Diệp Phùng cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, những người liên quan đến chuyện này đều phải trả giá cho cái chết của học trò tôi. Bốp, bàn tay nặng nề hung hăng vỗ xuống bàn. Ông Hồ lập tức đứng lên, vẻ uy nghiêm mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy cơ thể Diệp Phùng. Diệp Phùng, tôi tôn trọng anh là người có đóng góp cho đất nước. Vậy nên tôi nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhưng anh không cần phải được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Lời của Diệp Phùng không cần quá rõ ràng, nhưng ông ta không phải là kẻ ngốc, ông ta hiểu được. Tin tức mà Nhạc Trọng Bính muốn đối phó với Diệp Phùng toàn bộ thiên triều đều biết rõ, nhất là khi đối phó với Cố Trọng Cung. Có thể nói toàn bộ quân cục đều là đồng lõa của Nhạc Trọng Bính. Nếu theo tuyên bố của Diệp Phùng, những người có liên quan sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, toàn bộ trụ sở quân đội ngày hôm đó có thể bị tước bỏ. Trước sự ép buộc của thủ trưởng số 1, Diệp Phùng vẫn ngồi đó, đôi mày châm xuống, nhẹ nhàng nói. Học trò của tôi đã chết, là thầy tôi phải luôn tìm công lý cho cậu ấy. Tuy rằng giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng kiên định. Ông Hồ nhìn Diệp Phùng vẻ mặt trịnh trọng. Toàn bộ không gian không ai lên tiếng, bầu không khí như đông cứng lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên khí thế trên người của ông Hồ giảm xuống, ông ta thở dài một hơi sau đó lại từ từ ngồi xuống đối diện với Diệp Phùng. Diệp đế sư, vấn đề này là lỗi thuộc về thiên triều của tôi. Tuy nhiên, con người chết đi rồi không thể sống lại được. Hiện nay các quốc gia khác đang chờ đợi thiên triều bị diệt vong. Trái tim của thiên triều không thể chết. Nếu quân lực bị thiệt hại thì thiên triều bao gồm 130 vạn người cũng sẽ chịu theo. Tôi cũng xin Diệp đế sư đặt tình hình tổng thể lên trên hết. Về phần điều kiện bồi thường còn lại, tôi có thể hứa chuyện tôi có thể làm được tôi sẽ không bao giờ từ chối. Nghe được lời này, trong mắt Diệp Phùng lóe lên tia sáng, đây là mục tiêu thực sự của anh. Anh biết rằng các quan chức của thiên triều sẽ không bao giờ sử dụng toàn bộ quân đội để trả giá cho cái chết của Cố Trọng Cung. Thậm chí ngoại trừ Nhạc Trọng Bính, sẽ không có bất kỳ người cấp cao nào chịu trách nhiệm về vấn đề này. Người xưa đã đúng khi nói rằng con người không thể sống lại từ cái chết, vậy nên ngay từ đầu Diệp Phùng đã có ý khác rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phùng mở miệng nói. Anh Hồ nói vậy, Diệp đế sư tôi cũng không phải là người vô lý. Tôi cũng không có gì để nói, chỉ có một điều không biết. Mong anh Hồ có thể chỉ bảo thêm. Giọng nói dừng lại, trong mắt Diệp Phùng chợt lóe lên một tia sáng, anh cất giọng nói tiếp. Giang Hạ Hàn đã xảy ra chuyện gì trong trận chiến tại trấn Bắc Quan năm đó? Đây là mục đích thật sự của Diệp Phùng. Nghĩ đến đây, Diệp Phùng thực sự có chút xấu hổ. Thông qua sự việc của Cố Trọng Cung, sự thật về sự biến mất của Giang Hạ Hàn đã bị phanh phui. Mặc dù làm vậy có chút không thiện chí, nhưng người mà Cố Trọng Cung ngưỡng mộ nhất lúc đó chính là Giang Hạ Hàn. Cộng thêm kẻ sát nhân là Nhạc Trọng Bính đã bị anh trừng rồi. Gocchuyenaudio.com. Nếu Cố Trọng Cung biết chắc chắn cũng sẽ không trách anh. Nghe câu hỏi của Diệp Phùng, ông ta sừng sốt trong chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sâu xa. Chuyện của Giang Hạ Hàn có thể nói là tối mật, trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể tiết lộ cho dù là một chút cho Diệp Phùng. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác, Diệp Phùng không chỉ được coi là đế sư mà bây giờ anh ta còn mang thêm danh tính của một bậc thầy vĩ đại. Ngoài ra, vấn đề của Cố Trọng Cung, bọn họ đã là người thua cuộc trước. Nhiều yếu tố cộng lại làm cho ông ta khó thoát ra. Nhìn vẻ mặt khó xử của ông ta, ánh mắt Diệp Phùng hơi ngưng tụ. Tất cả đều đã đến mức này, ông ta vẫn là không muốn nói thêm. Xem ra chuyện này phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Tuy nhiên, anh không thúc giục lặng lẽ chờ đợi theo dõi sự biến hóa. Không biết đã qua bao lâu, vẻ do dự trong mắt ông ta từ từ tan biến. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phùng. Diệp đế sư, anh có nhớ anh nợ tôi một lời hứa không? Diệp Phùng khẽ nhíu mày, anh chợt nhớ ra, lúc đầu khi bọn buôn người bị trừng phạt ồn ào quá lớn. Để xoa dịu các quan chức, anh đã hứa sẽ dẫn các học trò của mình đi khôi phục lại đảo Thanh Loan. Nhưng sóng gió tiếp theo khiến anh không còn thời gian rảnh rỗi. May mắn thay, các quan chức đã không thúc giục, vấn đề này đã được xếp lại. Hôm nay, người xưa nhắc lại chuyện cũ, ông ta muốn dùng điều này thay những vấn đề mình đã nêu ra không? Nghĩ đến đây, Diệp Phùng nheo mắt lại. Ông Hồ, ông định thỏa thuận với tôi sao? Ông ta cười lớn, Diệp đế sư, đừng hiểu lầm tôi. Cố Trọng Cung chết mặc dù là do Nhạc Trọng Bính lên kế hoạch. Nhưng thủ phạm lại là do Đại Phong. đảo Thanh Loan vốn thuộc về nước ta. Một trong những lý do quan trọng nhất là đằng sau đảo Thanh Loan là bóng dáng của Đại Phong. Nếu Diệp Đế Sư sẵn sàng giành lại đảo Thanh Loan, vào ngày chiến thắng thành công, tôi sẽ cho Diệp Đế Sư một lời giải thích thỏa đáng bất chấp mọi thắc mắc của anh. Diệp Phùng im lặng, tuy nhiên, anh cũng thừa nhận rằng những gì ông già nói lại rất đúng. Anh nhất định phải đến Đại Phong Quốc để trả món nợ máu này. Vấn đề của đảo Thanh Loan vốn là những gì anh đã hứa, anh cũng không có ý định làm sai. Huống hồ trong trận chiến này, anh có thể thực hiện lời hứa của mình. Có thể chờ đợi cơ hội để phá Đại Phong Quốc báo thù cho Cố Trọng Cung. Đồng thời nhận được tin tức về Giang Hạ Hàn từ ông ta. Một hòn đá trúng ba con chim, thật đáng để suy nghĩ theo cách này. Bây giờ giao dịch đã được thương lượng xong, Diệp Phùng nhịn không ở lại được, đứng lên nhìn về phía ông Hồ cười nói, được rồi, Diệp Phùng tôi đáp ứng chuyện này, ông ta cũng cười, ha ha, được rồi, tôi ở đây mong chờ Diệp Đế Sư chiến thắng trở về. Chỉ là môi trường quốc tế hiện nay quá nhạy cảm, tôi không biết gì về vấn đề này cũng như tôi không nghe gì đến nó. Diệp Phùng thông minh gật đầu cười, tôi hiểu rồi, đây chỉ là hành động cá nhân của Diệp Phùng tôi. Ha ha, hợp tác với người thông minh thật là sảng khoái. Tiểu Trương, không còn sớm nữa, ngươi tiễn Diệp Đế Sư một đoạn, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn bóng lưng của Diệp Phùng khuất dần, nụ cười trên mặt ông ta có chút ngưng trệ. Một đôi mắt đen như những vì sao rộng lớn, sâu thẳm không thể phát hiện ra. Một giọng nói nhẹ nhàng, trong căn phòng trống trải nhàn nhạt vang lên. Người đàn ông này thật sự đạt tới cảnh giới Đế Sư. Cách Trương.